Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, tiểu tháp thức tỉnh, ai, đạo lăng ở trong lòng thở dài, nội tâm lạnh cả tim, không nghĩ tới Thanh Long Hoàng Triều dĩ nhiên trở mặt không quen biết, mà là rũ sạch, chỗ có quan hệ, đạo lăng cùng Lê Tiểu Huyên quan hệ đâu chỉ là điểm ấy. Năm đó ở huyền vực sự tình, hai người chuyện, Thanh Long Hoàng Triều không thể nào không rõ ràng. Bọn họ hiện tại lại không tiếp thu, sợ là không chuẩn bị đem kim cốt lấy ra. Ở một cái sợ là bởi vì đạo lăng cùng thánh điện những thế lực này quan hệ có quan hệ. Hoành tín hậu, ta không muốn bởi vì đạo lăng quan hệ ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, Tín Đức Hậu cười nhạt nói. Quan hệ của chúng ta, Hoành Tín Hậu ở trong lòng cười nhạo. Hắn cùng Tín Đức Hậu tối đa chỉ có hai đại hoàng triều lợi ích trên vãng lai. Bằng hữu vẫn đúng là không thể nói là lời không hợp ý. Tại hạ cáo từ, Hoành Tín Hậu rõ ràng ở hắn nơi này cái gì cũng không chiếm được. Nếu là đem sự tình làm lớn, đều không là bọn họ muốn xem đến. Tín Đức Hậu sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn không nghĩ tới Hoành Tín Hậu sẽ bởi vì đạo lăng đem quan hệ giữa bọn họ làm cương. Đại nhân, bọn họ muốn chính là cái gì? Truyền tin người có chút không rõ. Đại Chu cùng Thanh Long Hoàng Triều vẫn luôn có hài lòng quan hệ. Nếu như bởi vì điểm ấy phá hoại, không phải là Thanh Long Hoàng Triều kết quả mong muốn. Hoành Tín Hậu hừ lạnh. Hắn làm sao sẽ không biết Hoành Tín Hậu đến muốn cái gì? Tự nhiên là kim cốt. Lúc trước bởi vì chuyện này, Lê Thanh Quân cùng Lê Tiểu Huyên cãi lộn. Thanh Long Hoàng Triều tuy rằng không biết kim cốt đến cùng là lai lịch ra sao. Thế nhưng hiện tại Lê Tiểu Huyên thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nàng hấp thu bổ thiên thần hoa cùng kim long quả, đã sớm trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Long Hoàng Triều không muốn bởi vì chuyện nhỏ này cùng nàng làm căng, mà đạo lăng tự nhiên cực kỳ cường hãn. Thanh Long Hoàng Triều cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng đạo lăng giao hảo. Nói không chắc tương lai còn có thể dựa vào hắn một, hai, thế nhưng không như mong muốn. Ai có thể nghĩ tới sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mãi đến tận thánh điện bắn tiếng, Thanh Long Hoàng Triều mới rõ ràng tàng giới ma vương phế bỏ. Liền chuẩn bị đem kim cốt chuyện này mạnh mẽ đè xuống. Chuyện này không phải là Tín Đức Hậu một cái người có thể làm chủ. Lê Hoàng tự mình hạ lệnh, lúc này mới đem Lê Tiểu Huyên sớm đưa đến cựu giới học viện. Không muốn để cho các nàng biết chuyện này. Cho tới sau đó Thanh Long Hoàng Triều cũng không bận tâm. Ai cũng biết đạo lăng bị thánh điện bắn tiếng áp chế. Dùng không được mấy năm. Sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Đối với Thanh Long Hoàng Triều mà nói căn bản không hề giá trị. Thực sự là khí chết ta rồi. Hoành Tín Hậu phi thường tức giận. Nói rằng. Người khi đó nhưng là cứu hai người bọn họ. Thanh Long Hoàng Triều một câu cảm tạ lời nói không nói cũng coi như. Lại vẫn nói cùng ngươi không hề liên quan. Lời này nói ra ai tin? Hoành Tín Hậu phi thường rõ ràng. Câu nói như thế này Tín Đức Hậu là chắc chắn sẽ không mở miệng. Sợ là Thanh Long Hoàng Triều đã đạt thành nhất trí. Muốn đem cùng đạo lăng quan hệ phiết không còn một múng. Hy nhìn sự lựa chọn của bọn họ là đúng đi. Người này nha đều là thường đi chỗ cao. Đạo lăng lãnh đạm nở nụ cười. Bây giờ nên làm gì? Kim cốt sợ là nếu không trở lại. Ta xem vẫn là trực tiếp trở lại Đại Chu Hoàng Triều đi thôi. Hoành Tín Hậu thở dài. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn nghiêm nghị xuống. Không được, đạo lăng sắc mặt cũng đại biến. Hắn cảm giác vùng không gian này bị một loại đại thần thông phong ấn lại. Hoành Tín Hậu sắc mặt khó coi. Hắn thấy có người đi tới, đến người không là một, hai, có tới 5 vị thiên thần cường giả cất bước đi tới. Hơn nữa một cái sâu không lường được nhân vật, hỏng rồi. Đạo Lăng sắc mặt âm trầm, hắn nhìn thấy Tín Đức Hậu, lần này phiền phức lớn rồi, đây là không chuẩn bị để bọn họ trở lại. Tín Đức Hậu, ngươi có ý gì? Hoành Tín Hậu nắm đầm nắm chặt, đối với Tín Đức Hậu lớn tiếng quát lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại ta không thành? Hoành Tín Hậu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tín Đức Hậu lạnh nhạt nói, chỉ có điều ngươi cái này tùy tùng thật giống trêu chọc người nào, có người muốn cùng hắn nói một chút, ha ha, thực sự là buồn cười. Ta tùy tùng còn có thể trêu chọc Vạn Tượng Học Viện đại nhân vật không thành? Hoành Tín Hậu tức giận, ta xem ngươi là muốn giữ lại ta chứ? Tín Đức Hậu không có mở miệng, hắn lùi tới phía sau. Hắn suy đoán cái này tùy tùng là Đạo Lăng, thế nhưng hắn cũng đắn đo khó định, chỉ có thể đem Vạn Tượng Học Viện người gọi tới. Tiểu hữu, nhiều ngày không gặp, càng ngày càng tự tại. Tượng Vân âm trầm mở miệng, đại nhân đang nói cái gì? Tiểu nhân nghe không hiểu. Đạo Lăng một bộ kinh ngạc dáng vẻ, đừng giả bộ, tuy rằng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì có thể che đậy ta tra xét chi thuật, nhưng chính là loại này tra xét chi thuật không nhìn ra ngươi chân thân, để ta không thể không hoài nghi. Một cái nho nhỏ tùy tùng dĩ nhiên có như thế kỳ bảo. Tượng Vân trong ống tay áo xuất hiện một vật, một khối màu vàng cốt, ngươi là đang chờ nó đi. Đáng tiếc, tàng giới ma vương, vật này ta đã sớm mua lại. Tượng Vân quái gở nói rằng. Đạo Lăng sắc mặt tâm trầm lại, mà Hoành Tín Hậu kém chút nổ tung. Lúc trước Vạn Tượng Thánh Tử nhưng là kém chút giết đi Lê Tiểu Huyên cùng Lê Thanh Quân, nhưng là hiện tại Thanh Long Hoàng Triều dĩ nhiên ở cùng Vạn Tượng Học Viện giao dịch, mà là đem đồng ý cho Đạo Lăng bảo vật cho Vạn Tượng Học Viện. Được lắm Tín Đức Hậu, đây chính là trong miệng ngươi không biết. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi trong tộc hai vị công chúa kém chút chết ở Vạn Tượng Thánh Tử trong tay? Hoành Tín Hậu nổi trận lôi đình, tức giận nói, Hoành Tín Hậu, người ta đều hiểu, các nàng chung quy là nữ nhân, sớm muộn phải gả ra ngoài, mà Vạn Tượng Học Viện trả giá cũng không nhỏ, vụ giao dịch này tự nhiên là money. Tín Đức Hậu cười nhạt, chúng ta ánh mắt tự nhiên muốn thả ra một chút, Thanh Long Hoàng Triều đã sớm nhìn rõ ràng, hiện tại có thể cùng cựu giới thế lực bấu víu quan hệ liền bấu víu quan hệ, bất quá là hy sinh một cái tương lai rắc rưởi mà thôi. Này có cái gì không làm được, vô liêm sỉ cực điểm. Hoành Tín Hậu tức giận, hắn cả người khí tức đột nhiên bạo phát, thiên linh cái bên trong bay ra một nói chùm sáng màu vàng óng, vọt lên mây xanh. Muốn phá tan nơi này phong ấn, đừng bạch tốn sức. Chu Hoàng thực lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là chỉ bằng vào hắn một đạo khí tức, lão phu vẫn là có thể trấn áp trụ. Tượng Vân hừ lạnh, trên vòm trời rơi xuống một tôn bảo ấn, buông xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn khí, phong thiên tuyệt địa, ngăn cách này một đạo khí tức. Hoành Tín Hậu sắc mặt âm trầm không gì sánh được, quát lên, Tín Đức Hậu, tuy rằng ngươi cùng cựu giới quan hệ không tệ, thế nhưng ta Đại Chu không phải dễ nhạ, nếu là ta thiếu một cái tóc, đến thời điểm các ngươi Thanh Long Hoàng Triều e sợ không dễ chịu. Hoành Tín Hậu, ngươi hiểu lầm, ta cũng sẽ không động ngươi một sợi tóc. Tín Đức Hậu hừ lạnh, mục tiêu của hắn là Đạo Lăng, Đại Chu sự tình, sau đó đang giải quyết. Chúng ta hiện tại muốn giải quyết chính là ngươi. Tượng Vân lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lạnh nhạt nói, Tàng giới ma vương, sự oai phong của ngươi cái kia nơi. Hiện tại nên là ngươi hiện ra chân thân thời điểm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đả thương ngươi một sợi tóc. Giá trị của ngươi cũng không nhỏ. Vạn tượng học viện người sắc mặt đều lạnh lẽo không gì sánh được. Tàng giới ma vương nhưng là nắm giữ chí cường thần thông. Tinh thần điện chi chủ. Còn có tinh thần học viện bắt đầu thất tinh quyền. Những thứ này đều là bọn họ tha thiết ước mơ bảo vật. Mà là quan trọng nhất chính là bọn họ vừa ý tàng giới ma vương túi ra. Đến thời điểm chém tới nguyên thần của hắn, đoạt thân thể, vạn tượng học viện sẽ đi ra một tôn tuyệt đại nhân vật. Ngươi liền như thế nhận định ta là tàng giới ma vương. Đạo lăng lạnh lùng nói, ha ha, đến hiện tại còn đang giả bộ. Này thật là chơi không vui. Xem ra chỉ có đem ngươi trấn áp, ngươi mới sẽ thành thật. Tượng Vân cười nhạt, đi mau. Hoành Tín Hậu giống to, biết đã không có khả năng cứu vãn, hắn khí tức trong người điên cuồng dũng hiện ra, lấy ra bản mệnh bảo vật, mạnh mẽ hơn mở ra một đạo đường nối, giết ra khỏi trùng vây đưa đạo lăng đi ra ngoài. Làm càn, vạn tượng học viện lúc này đi ra một tôn thiên thần, hắn uy thế hung mãnh, toàn thân thần tinh dâng trào. Há mồm phun ra một vầng thiên hà, nội hàm một tôn kỳ bảo, hướng về vọt mạnh mà đến bảo vật giết đi. Tàng giới ma vương, cho ta bé ngoan lưu lại đi. Lại là một tôn thiên thần hét dài một tiếng, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn vọt mạnh mà đi, bàn tay duỗi ra, khủng bố khí lưu dâng lên mà ra. Có đáng sợ quy tắc thần liên tức giận xông tới. Thiên thần uy thế căn bản không là đạo lăng có thể chống đỡ. Trực tiếp bị chấn miệng phun máu tươi. Thân thể kém chút sụp ra. Thiên thần khống chế thiên địa quy tắc. Liền là đạo lăng hiện tại sức mạnh ở đáng sợ. Đang cuộn trào mãnh liệt. Cũng tuyệt đối không thể đánh tan thiên thần đánh ra sức mạnh quy tắc. Đây căn bản không là một cấp số. Bé ngoan bó tay chịu trói đi. Tôn này thiên thần điên cuồng gào thét. Một tay mạnh ép mà ra. Phong thiên tuyệt địa. Chấn áp đạo lăng bạo phát gợn sóng. Muốn đem hắn trực tiếp liền bắt giữ. Chẳng lẽ muốn ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Đạo lăng cười khổ. Hắn không nghĩ tới Thanh Long Hoàng Triều sẽ cùng vạn tượng học viện liên hợp lại. Tiểu tử, xem ra ngươi cần trợ giúp a. Ngay lúc này, tiểu tháp thanh âm lười biếng truyền ra. Hết chương.